Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 531, chương 534 Tông Điện Chi Linh. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, liền thấy này hai vị môn thần tín hơi thở, danh xưng Tông Điện Thủ Môn Thần xưng vị, âm thần cảnh giới, sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ năng lực, nắm giữ trí âm chi lực âm thần. Cả đời thủ hộ tông điện tồn tại, vừa mới sinh ra âm thần nắm giữ có thể so với sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ chiến lực, nhưng chỉ có thể ở tông điện trong phạm vi hành động, có thể hấp thu trí âm trí ám tồn tại đạt được tấn thăng. Danh xưng tông điện thủ môn thần xưng vị, dương thần cảnh giới, sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ năng lực, nắm giữ trí dương chi lực dương thần. Cả đời thủ hộ tông điện tồn tại, vừa mới nhưng là dương thần nắm giữ có thể so với sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ chiến lực, nhưng chỉ có thể ở tông điện trong phạm vi hành động, có thể hấp thu trí dương tới quang tồn tại đạt được tấn thăng. Tông điện thủ môn thần, âm thần dương thần, người tốt, lúc này mới vừa mới sinh ra mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm nắm giữ có thể so với sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ chiến lực. Hơn nữa còn có thể dựa và hấp thu trí âm trí dương vật tăng lên, thuộc về có thể tiến hóa loại hình. Mạc Bất Phàm xem xong toàn bộ tin tức, tỏa sáng hai mắt, nhất thời đã cảm thấy không thua thiệt. 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch đổi lấy hai vị sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ chiến lực, đây tuyệt đối là kiếm lời. Duy nhất một điểm chính là âm thần cùng dương thần không cách nào rời đi tông điện phạm vi, mà tông điện phạm vi đại khái là tông môn miền đồi núi phạm vi. Khuyết điểm này liền đại biểu Mạc Bất Phàm không thể nào mang theo bọn họ đi ra ngoài treo lên đánh những người khác, có chút tiếc nuối. Mạc Bất Phàm gật đầu, mau khai môn. Phải, ông. Âm thần dương thần đứng dậy, giống như con rối vừa mới sinh ra, mặc dù bọn họ linh trí mở hết, nhưng giống như một tấm giấy trắng, hết thảy đều lấy dựa theo Mạc Bất Phàm mệnh lệnh làm chuẩn. Cho dù là để cho bọn họ tự sát, bọn họ cũng sẽ không có chút nào do dự. Âm thần dương thần mở ra tông điện đại môn, cao 10 mét đại môn chậm rãi di động, khiến cho tông điện đều tại nhỏ nhẹ chấn động lên. Bên trong xông ra quang mang rất yếu ớt. Hô, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, lại có chút khẩn trương. Cửa mở ra, tông chủ, mời vào. Âm thần dương thần lui ra, chấn thủ hai bên. Mạc Bất Phàm khẽ vuốt cằm, hướng tông điện bên trong đi tới. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão ngắm nhìn, lại chỉ có thể nhìn được Mạc Bất Phàm đi vào tông điện, sau đó thì cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Khổng Trung Minh bỗng nhiên hít vào một hơi, hắn nhìn tông điện cửa âm thần dương thần, cảm nhận được trên người bọn họ thật sự tản mát ra yếu ớt khí tức, lại có loại tê cả da đầu cảm giác, kinh khủng, cực hạn kinh khủng, khó khăn, chẳng lẽ này hai vị cùng môn thần tựa như tồn tại là thiên địa cảnh cường giả. Khổng Trung Minh tâm lý ở suy đoán, cái này làm cho tâm tình của hắn càng rung động, hô hấp dồn dập, thần sắc vô cùng kích động, toàn thân cũng hơi phát run. Trời ạ, tông chủ đại nhân, ngài rốt cuộc là dạng gì vĩ đại tồn tại à? Không chỉ có thể cho gọi ra chân long, càng hàng phục huyền vũ, xây các loại giống như thần tích như vậy tông môn kiến trúc, bây giờ lại để cho hai vị thiên địa cảnh tồn tại làm bảo vệ cửa. Thiên địa cảnh a, đây chính là thiên địa cảnh, đủ để ở mãng hoang đại châu xưng vương xưng bá, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, vô địch thiên hạ cường giả a, bây giờ lại chỉ có thể làm một cái tiểu tiểu bảo vệ cửa. Ta thật là quá may mắn, ta thật là quá may mắn, lại có thể gia nhập vĩ đại như vậy tông môn, hơn nữa còn trở thành nội môn trưởng lão. Đây là cơ duyên, đây là thiên đại cơ duyên. ta nhất định phải nắm chặt tù, nhất định phải nắm chặt tù a. Hiển nhiên, Khổng Trung Minh phải không biết tông môn kiến trúc các loại hạn chế. Những thứ này đều là chính hắn nhớ lại, cơ hồ ở trong đầu dựng một cái Mạc Bất Phàm chính là vĩ đại thần linh hình tượng. Những thứ này Mạc Bất Phàm cũng không rõ ràng, coi như biết đó cũng là thích nghe ngóng. Lúc này, Mạc Bất Phàm đã tiến vào tông điện bên trong, trống trải, cực kỳ trống trải. Làm Mạc Bất Phàm tiến vào tông điện bên trong sau, bên trong lại không có bất kỳ vật gì, chỉ có hoàn toàn trống trải đại điện, không có vật gì, chỉ có ngay phía trước vị trí, có một viên tử kim ánh sáng màu cầu. Có chút thất vọng, còn tưởng rằng bên trong sẽ có cái gì các loại thần kỳ đồ vật. Lạnh như vậy thanh sao? Mạc Bất Phàm nỉ non, có loại không tốt lắm cảm giác. Sẽ không cũng chỉ có cửa hai vị thủ môn thần chứ. Nói xong rồi có thể hiệp trợ ta quản lý tông điện đây. Thật nếu là như vậy, vậy thì có điểm gài bẫy. Mạc Bất Phàm vừa nghĩ tới, một bên đi thẳng tới phía trước tử kim ánh sáng màu cầu. Ông, bỗng nhiên, Mạc Bất Phàm đến gần quang cầu có một thước khoảng cách lúc. Tử kim ánh sáng màu cầu liền sáng lên. Quang mang tương đối chói mắt, Mạc Bất Phàm đều không khỏi nheo lại hai tròng mắt. Ngay sau đó, những thứ kia quang mang tụ hợp lại cùng nhau, lại biến thành xinh xắn hình người. Sau đó kiều hai chân, béo ị tay nhỏ nâng bóng loáng trắng tinh cằm. Sau đó híp tiểu con mắt, thờ ơ vô tình đánh giá Mạc Bất Phàm. Nghe, Mạc Bất Phàm nhìn đối phương. Đập vào mi mắt tiểu gia hỏa mặc tử kim sắc cái yếm, tóc hỏa hồng, còn buộc một đôi tóc sừng dê, viên viên khuôn mặt nhỏ nhắn, mập mạp phi thường dễ thương. Này lấy ở đâu tiểu nha đầu? Ngươi chạy sai studio đi. Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, hừ, tóc sừng dê nha đầu lại ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng. Tròn vo đại con mắt mang theo khinh bỉ biểu tình, tựa hồ tương đối khinh thường, không nghĩ lý tới Mạc Bất Phàm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, khóe miệng của Mạc Bất Phàm co quắp, cảm giác thì càng không đúng lắm. Nhà đầu này, quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, kiểm tra lên tóc sừng dê nhà đầu tin tức, danh xưng, tông điện chi linh xưng vị, trung su cảnh giới. Vô năng lực 1, tông điện khống chế trung su, nắm giữ vượt qua tưởng tượng năng lực tính toán, vượt qua tưởng tượng năng lực quản lý, lấy vô địch trí năng đủ để quản lý hết thảy công việc. Năng lực 2, không mở ra năng lực 3, không mở ra. Tông điện chi linh, Mạc Bất Phàm nỉ non ra đời, ta ngu muội chủ nhân, chẳng lẽ ngài cha mẹ không có dạy ngài sao? Ở không có được người khác cho phép trước, không được tùy ý theo dõi người khác riêng tư, dù là ngài sáng lập ta. Lúc này, tóc sừng dê nha đầu lên tiếng, chỉ là nàng ta chỉ ấu thanh âm, lại nhất định phải giả trang ra một bộ lão khí hoành thu ngữ tức. Quả thực có chút lôi thôi lách thếch, có chút buồn cười, ồ thông suốt, khóe miệng của Mạc Bất Phàm dơ lên, nhỏ nở nụ cười. Ngươi một cái tiểu nha đầu danh thiếp còn có riêng tư. Làm người không muốn hẹp hòi như vậy. Đúng rồi, không bằng như vậy đi. Vì sau này chúng ta có thể càng sống chung khoái trá. Bổn tọa quyết định hảo tâm hảo ý cho ngươi lấy cái tên. Ta tới ngẫm lại xem. Lấy cho ngươi cái dạng gì tên tốt đây. Này gọi là liền có chút khó khăn a. Mạc Bất Phàm khẽ cau mày. Cúi đầu trầm tư, không được, không được, tóc sừng dê nha đầu quá sợ hãi, nhanh chóng đứng lên, la lớn, ta không muốn ngươi cho ta gọi là, bởi vì ta đã cho chính mình gọi là rồi, ta đã hữu danh tự rồi, trung su chính là tên ta, lấy vật gì tốt đây, nhìn ngươi xuyên cái yếm, nếu không gọi ngươi tiểu yếm. Mạc Bất Phàm cũng không coi rồi tóc sừng dê nha đầu mà nói. Ngươi dám, tóc sừng dê nha đầu trừng lớn con mắt, dường như muốn nhanh như hổ đói vồ mồi. Không được, không được, Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Tiểu yếm khó nghe, nếu không kêu tiểu tông tông, tiểu linh linh, tông tông linh, linh linh tông, hay lại là tông tiểu điện. Hổn hển, hổn hển, theo Mạc Bất Phàm lần lượt tên nhô ra, tóc sừng dê nha đầu mặt đỏ lên, phát ra ác long gầm thét như vậy tiếng hít thở, dường như muốn cùng Mạc Bất Phàm lấy mạng đổi mạng. Thật khó nghe, những tên này đều là cái gì đó à? Ta tại sao có thể có như vậy chủ nhân? Trời à, ai tới mau cứu ta? Ha ha, có, Mạc Bất Phàm khóe mắt liếc qua thấy vậy không dừng đung đưa màu lửa đỏ tóc sừng dê. Nhất thời ánh mắt sáng lên, linh cảm tự sinh, đánh một cái định âm. Tóc sừng dê, sau này ngươi liền kêu tóc sừng dê rồi. Danh tự này vừa hình tượng lại xảy ra động, hoàn mỹ phù hợp, ta giết ngươi, quét, tóc sừng dê đáng yêu long gầm thét, đánh về phía Mạc Bất Phàm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.